Ngày hôm qua đó thì thầy có nói là mình phát hiện ra cái sai để mà đừng có làm sai nữa, đừng có hiểu sai làm sai nữa, tức là không còn tà kiến tham ái nữa, thì là cái đúng nó đặt sẵn mình có. Thì ý thầy là thế này, nhiều người Phật tử tưởng rằng là mình tạo ra cái đúng, tưởng rằng là mình có thể có tạo ra được cái đúng, thực ra cái đúng nó đã là cái đúng muôn đời rồi, cái đó không ai tạo ra được. Cũng như không phải là mình thành Phật, mà thực ra là cái Phật tánh đã thành từ lâu đó, ý là vậy. Như vậy thì bây giờ cái con người mình nó chỉ tạo ra bản ngã, tạo ra phiền não khổ đau này kia đó, thì chính chính là mình thấy ra cái sai lầm mà tạo ra cái phiền não khổ đau đó, chứ không phải là mình là lập ra cái đúng. Cho nên á, trong thiền tông á, người ta có nói cái câu là chân bất lập vọng bổn vô, tức là cái vòng cái bằng cái ngã đó thực ra nó không có, mà cái chân á, thì mình đừng có lập ra. Bởi vì nếu mà mình mà cứ cố gắng mà lập ra cái chân á, thì cái chân đó cũng là vọng, nên cũng là kinh viên giác mà thầy nói đó, nó là đối với người mê thì viên giác tánh cũng là tánh mê. Cái kinh viên giác nói như vậy. Vậy thì mình thấy là mình đừng có tạo ra cái đúng, mình đừng cho mình là đúng. Bởi vì cái mà mình cho mình là đúng hay là mình tạo ra cái đúng đó, thì thực ra cái đúng đó vẫn là cái đúng từ vọng tưởng mà ra, từ bản ngã mà ra. Còn khi mà mình thấy ra cái sai và đừng có sai nữa đó, thì lúc đó cái đúng hễ không sai là đúng, chứ không phải là mình tạo ra cái đúng. Bởi vì cái đúng nó đã sẵn muôn đời rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cần không sai thì nó đúng, chứ mình được không phải là mình tạo ra cái đúng. Và con người mình á, thì bởi vì muốn là xen vào cái đúng đó, mình cho là mình đúng, cho nên mình xen vào. Và khi mình xen vào đó thì vô tình mình lại làm cho nó sai đi. Ý thầy là như vậy. Còn á, anh có hỏi một cái đoạn thế này là làm sao mình biết được cái gì đúng cái gì sai. Thực ra cái đúng với cái sai là cái mà mình thấy trực tiếp, chứ không phải là quy định. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, trong nhà là con cái nó đang học bài, mình lại mở cái tivi nó chật to để mình nghe, thì như vậy là sai. Chứ bây giờ mình không biết là sai là sai cái gì, không biết đâu là đúng và đâu là sai, tức là cái sai đó là nó. Nhưng bây giờ mấy đứa con nó đi ngủ hết trơn rồi, thì bà cụ già là cái lỗ tai là điếc, thì muốn ra coi tivi thì lúc đó mình phải mở to ra. Lúc đó hồi nãy đó mở to là sai, còn bây giờ mở nhỏ là sai. Vì vậy cho nên cái sai cái đúng đó là cái mà mình phải thấy trực tiếp, luôn luôn phải thấy ra để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình, chứ không phải là quy định một cái đúng nào đó để mình cứ chạy theo mãi mãi cái đúng đó. Cái mà mình cứ chạy theo mãi cái đúng đó thì vẫn là cứ sai đó. Bởi vì pháp thì nó là một uyển chuyển vô cùng, mà mình cứ cứ chấp nhất một cái đó. Tại sao Đức Phật ngài nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở về lại với thân thọ tâm pháp? Bởi vì cái thực tại này đây, sở dĩ mà mình đau khổ là bởi vì mình cho cái thân là thế này thế kia, cho cảm thọ là thế này thế nọ, cho tâm là thế này thế kia, cho pháp là thế này thế nọ, cho nên đó, cái đó mới chính là đem lại cái chuyện nào khổ đau cho mình. Cho nên bây giờ mình cứ nhìn lại đi, cứ nhìn lại để mà loại trừ đi tất cả những cái sai lầm của mình, thì cái đúng đó, nó muôn đời nó đã đúng rồi. Vì vậy cho nên đó, ngài Bách Trường ngài mới nói là tâm địa nhược không thì nhược tự chiếu, mà tâm địa của mình đó, thì bây giờ đầy cả những cái khái niệm, những cái quan niệm, những cái tư tưởng, những cái thành kiến đó, hay là những cái tham ái, mà nói chung đó, gọi là tà kiến và tham ái. Thì bây giờ mình cứ cứ bị che lấp bởi cái tà kiến tham ái đó, cho nên mình không thấy được thực tánh của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Trong cái thực tánh chân đế, khi mà mình nhìn nhìn ra và mình không còn bị một cái sai lầm nào nữa, mình phát hiện ra cái sai lầm, thì cái thực tánh chân đế nó đúng từ ngàn đời, chứ không phải là cái thực tánh chân đế đó là mình tạo ra. Cái ý của thầy nói là như vậy, cho nên cần phải hiểu rõ cái điều đó, chứ không phải là thầy nói là đừng làm cái đúng. Nhưng mà cái đúng đó là mình chỉ có sống thuần theo thôi, chứ không phải mình làm ra. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là không vô tướng vô tác vô cầu, hay là không vô tướng vô nguyện. Chữ vô nguyện đó tức là nó vô tác vô cầu. Vì vậy cho nên đó, ngài Đạt Ma đó, ngài có bốn cái điều rất đơn giản thôi. Một đó, là tùy duyên hành. Chữ hành đây tức là sống đó. Bây giờ sống tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tức là bây giờ gió mát thì mình hưởng gió mát, trăng thanh thì mình thấy trăng thanh. Tức là mình sống ở giữa này có rất nhiều cái thuần duyên với mình, thì mình cứ mà sống là nhờ vào cái thuần duyên đó mà sống. Nhưng mà cuộc đời nó cũng vẫn có nghiệp duyên. Cho nên đó, cái hành thứ hai đó là báo oán hành, tức là ở đây là nhẫn nại đó, gọi là báo oán hành. Tức là bởi vì những cái mà mình gặp phải mà khó khăn trên đời này thực ra đều do mình tạo ra. Còn nếu mình sống thuần pháp thì không bao giờ có trở ngại, có khổ đau gì cả. Nhưng mà tại vì mình sống sai pháp, tức là mình nhận thức sai, hành động sai, cho nên mình mới đau khổ. Vì vậy cho nên mình phải nhận cái đau khổ đó, nhận nại với cái đau khổ đó để mà học ra được cái tánh tướng thể dụng của nó, để học ra được cái nhân quả của nó, để mình đừng có lạc vào nhân quả nữa. Thì cái đó gọi là báo oán hành. Và một khi mà đã báo oán hành rồi đó, thì là xứng pháp hành. Xứng pháp hành tức là hồi nãy thầy nói là giống như chân thật ba la mật đó. Tức là bây giờ mình sống luôn luôn thuần pháp. Vì mình đã là cái thuần thì mình cũng được, mà cái nghịch cũng được. Thì bây giờ là sống trong cái cuộc đời mà có thuần, có nghịch, có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ đó, đó. Thì mình vẫn là sống thuần được hết. Thì Khổng Tử gọi là thuần nhị. Khổng Tử nói là lục thập thuần nhị. Tức là ông nói ông 60 tuổi thì là ông không còn có cái gì trống trái, tức là cái gì đến và đi. Cho nên hôm qua thầy có nói đó, thầy học cái chữ Như Lai, học cái chữ Như Lai tức là cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Cái điều đó dù là thuần hay nghịch, thuần cũng là bài học, nghịch cũng là bài học. Cái thuần á thì mình tùy duyên hành, mà nghịch á thì mình báo oán hành. Và như vậy đó, thì mình sẽ là sống gọi là xứng pháp hành, tức là luôn sống đúng với sự vận hành của pháp, chứ không phải là sống theo cái ý mình mà mình cho là đúng là sai, mà là sống đúng với sự vận hành của pháp. Cho nên cái đó gọi là xứng pháp hành. Và cái thứ tư đó là vô sợ cầu hành, tức là không có cầu cái gì cả, bởi vì chân lý nó đã có sẵn rồi. Chân lý vốn là viên mãn. Như ngài Đại Đăng khi mà ngài giác ngộ thì ngài nói: Hà kỳ từ tánh bộ từ cụ xuất, hà kỳ từ tánh năng sinh vạn pháp, hà kỳ từ tánh. Không ngờ rằng là cái từ tánh này là nó vốn đầy đủ, nó vốn là như vậy. Đừng có nghĩ thiện nghĩ ác gì về nó cả, đừng có thêm bớt gì về nó cả, nó là như vậy. Khi mà mình trở về với cái mà như thị như vậy, chứ không phải là theo ý mình phải thế này phải thế kia, mà thầy gọi là cho là phải là sẽ là, tức là mình đau khổ là bởi vì chính cái mình cho là phải là sẽ là. Còn pháp thì muôn đời vẫn như nó đang là, như nó đang là đó chính là như thị. Mà cái như thị đó thì vốn nó đã đúng rồi, cho nên đừng có lập cái đúng nào khác. Chỉ thấy cái như thì thôi, chứ đừng có lập ra một cái đúng nào khác. Nên gọi là chân bất lập. Còn cái vòng á, thì mình phải soi chiếu để thấy nó ra. Bởi vì khi thấy nó ra đó, thì nó không còn là vọng nữa. Cho nên một vị thiền sư, nếu thầy nhớ không lầm, đó là Viền Giác, thầy nói rằng là vô minh thực tánh tức Phật tánh, viện hóa không thân tức Pháp thân. Tức là mình cứ thấy các pháp đúng như thật, như nó là, tại mình cho là viện hóa, tại vì mình đầy tham vọng cho nên mình muốn nó phải thế này, nó phải thế kia, cho nên mới sinh ra cái là cái bản ngã luôn luôn là cho là phải là sẽ là. Thế rồi từ đó cái cho là phải là sẽ là đó, nó từ trói buộc nó, và chính mà khi trói buộc nó thì nó trở thành là phiền não khổ đau và cứ chạy mãi, cho nên gọi là luân hồi sinh tử. Mình cứ chạy đi tìm mãi, tìm được rồi thì thất vọng rồi đi tìm rồi thất vọng, cứ mãi mãi như vậy, cuối cùng chỉ là phiền não khổ đau. Cho nên là cái ông William Fodder, ông có nói một câu như thế này: con người là tổng số của những nỗi thống khổ. Bởi vì ai bây giờ có thống khổ hết trơn, phải không? Bây giờ người nào cũng thấy có thống khổ cả, và luôn luôn là mình cứ mong ước là mình làm sao mà không hết cái khổ này. Nên là con người là tổng số của những nỗi thống khổ. Nhưng khi bạn là mong rằng là một ngày kia cái nỗi thống khổ đó sẽ chấm dứt, thì lúc đó thời gian trở thành là nỗi thống khổ của bạn. Một câu nói rất tuyệt vời. Tức là mình đừng có chấm dứt, đừng có phải là chấm dứt cái nỗi thống khổ, mà chính là mình đang nhìn ra cái nỗi thống khổ đó. Mà vật sống tùy duyên hành, vật sống là báo oán hành, vật sống là xứng pháp hành, và vật là không có sở cầu hành, không có sở cầu nào cả. Bởi vì mình còn có cái sở cầu là muốn được yên ổn, muốn được là an lạc, muốn được cái gì đó, thì chính là mình đang đánh mình vào trong đau khổ, mà không biết rằng tất cả các pháp vốn nó đã là như chân như thật, mà mình tại mình không thấy ra mà đau khổ mà thôi. Có câu hỏi như thế này: bạch thầy, một người có thể trở thành Phật nếu chỉ làm theo những điều Phật dạy hơn là làm theo những bậc đệ tử quyền pháp của Phật dạy hay không? Thực ra thì là ai dạy cũng được. Trong cuộc sống này đó, nếu mình biết học đó, thì một đứa con nít cũng là thầy mình, một nỗi khổ cũng là thầy mình, một đám mây trôi qua cũng là thầy mình, một cái ly mà rớt xuống bể tan tành cũng là thầy mình, một ngọn lá rơi cũng là thầy mình. Vì tất cả những cái đó đều là biểu hiện sự thật, biểu hiện chân lý. Qua đó mình thấy ra được sự thật, chứ không phải là Phật dạy hay là đệ tử Phật dạy hay là ai dạy. Bởi vì trong kinh Kalama đó, Phật Ngài nói rất rõ. Bởi vì khi Đức Phật Ngài đến cái xứ Kalama đó, thì cái người Kalama họ nói thế này: Ngài cũng thuyết pháp, nói đến cái đúng của Ngài. Thì chúng con thấy rằng là các cái đạo sư khác cũng đến cũng nói đúng, ai cũng nói mình đúng cả, thì bây giờ chúng con biết cho ai mà ai đúng ai sai. Thì Đức Phật Ngài mới nói với những người dân Kalama như thế này là: đừng có vội tin, vì cái lời nói đó là một cái, là ai nói, hay là cái lời truyền tùng, hay đó là những cái mà mình cho là hợp tình hợp lý, mình cho là đúng, hay là bởi vì cái lời nói đó là do một vị đạo sư, do Phật, hay là do một vị nào đó mà mình tin tưởng, mà là bản thân mình phải từ chiêm nghiệm, phải từ thấy ra, phải từ trải nghiệm để mà thấy ra sự thật. Vì vậy cho nên cái điều quan trọng không phải là nghe Phật nói hay là nghe ai nói, mà điều quan trọng là qua lời nói đó mình có thấy ra được sự thật hay không. Bởi vì cái chân lý không phải là thẩm quyền của riêng Đức Phật. Và Đức Phật Ngài nói như thế này: dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì chân lý vẫn vậy. Vì vậy cho nên chân lý là cho mọi người trong mọi thời đại, chứ không phải là chân lý là của riêng ai hay là có thẩm quyền của bất kỳ một người nào. À, rồi bây giờ có ai hỏi thêm gì? Kính thưa Hòa Thượng, hôm nay trước khi con đi thì nhà con có dặn là để cho bà con hỏi, anh đừng có nói nhiều quá không tốt. Thì nếu mà quý bạn ở đây để ý thấy qua bao nhiêu lần quý thầy tới thuyết pháp, con thường hỏi sau cùng. Chẳng hạn hôm qua thầy hỏi ai muốn nói nữa không thì con mới hỏi, hoặc là có bạn nào thắc mắc cái điều gì mà con biết được thì con đóng góp. Thì hôm nay con muốn đóng góp cái này cũng thôi, là nếu gọi là học thì phải hỏi. Quý vị ở đây, con để ý thấy qua một hai năm con đi dự, con thấy ít người hỏi lắm. Có lẽ quý vị nghĩ rằng cái trình độ Phật pháp mình không có, hỏi ra sơ bạc công cười. Quý vị đừng nghĩ như vậy. Vì sao? Tu theo Phật là phải diệt cái ngã. Khi mình không dám hỏi có nghĩa là mình còn kiến cả, cái đó là tự ti. Mình cho mình nhỏ bé, cho mình là phàm phu, cho nên phải hỏi. Rồi còn quý vị mà hỏi có thấp quá, cá nhân tôi thấy thấp quá, tôi cũng dám cười. Bởi vì khi mình cười đó là mình kiến ngã quá cao, cũng còn kiến ngã. Cho nên đó, thôi con cũng xin nói quý vị chịu khó hỏi đi. Bởi vì học mà không hỏi là khó tiến bộ. Ừ, đúng rồi. À, nhiều mà. À, đúng rồi. Cái hỏi á thì là nhiều người á cứ nghĩ rằng là mình phải hỏi một cái câu gì đó trong kinh điển, trong Phật pháp, không phải vậy. Thực ra tất cả những cái trong đời sống của mình đều là Phật pháp hết. Cho nên á, ngài Huệ Năng ngài mới nói rằng là Phật pháp á là bất ly thế gian pháp. Mà mình chính là mình giác ra cái pháp thế gian này đó thì mới là giác ngộ. Cho nên đó, Đức Phật ngài mình nói như thế này là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, từ tài và vô nhiệm là phúc lành cao thượng. Tức là khi xúc chạm việc đời chứ không phải là việc gì khác, chứ không phải là cần phải là hỏi những cái danh từ gì trong đạo Phật có mới được. Chẳng qua là bởi vì khi mình đọc trong kinh điển thì có những cái câu bằng chữ Hán hay chữ Pali gì đó mình cũng hiểu, hoặc là có những cái từ đó ví dụ như là nói là chân đế là tục đế là cái gì, bởi vì thực ra mình cũng biết, bản thân mình cũng biết, nhưng mà khi mình nói cái từ thì mình không biết là cái gì, do là mình không hiểu được cái ngôn ngữ thôi. Thế còn sự thật thì ai cũng biết hết. Trong cái website của thầy đó thì là trong đó đó là có rất nhiều cái pháp thoại mà thầy đã giảng, rồi trong đó có nhiều sách viết cũng như những cái bài viết của những cái tác giả rất là hay. Cho nên nếu mà các Phật tử nên vào đó. Ví dụ như trong đó có cái cuốn Thư Thầy Trò thì là Phật tử hỏi những cái vấn đề trong đời sống là nhiều, có những cái chuyện rất là bình thường trong đời sống, nhưng mà trong cái cuốn đó thì là thầy đều phân tích theo cái đạo lý, bởi vì trong tất cả những cái đó đều mình thông suốt ra được cái đạo lý của nó đó, thì mình trong cái ràng buộc đó mình vẫn giải thoát. Mà tại mình không có thông suốt được cái vấn đề đó cho nên mình bị ràng buộc. Thì trong cái hỏi đáp của cái trang web đó cũng là có rất nhiều câu hỏi, có những cái mình không hỏi được nhưng mà người khác hỏi làm cho mình lại thấy ra. Thì trong cái trang web đó là có rất nhiều. Bây giờ ai hỏi gì nữa? Dạ kính bạch hòa thượng, dạ kính chào Kính thưa quý vị đạo hữu, có chị Susanta đó là có làm bài thơ này để dân thầy, mà chỉ muốn nhờ tôi đọc lên để dân thầy á. Cái bài thơ là có tựa đề là Tạ ơn thầy. Cõi hồng trần tùy duyên tụ tán, càng khôn luân chuyển mộng vô thường. Công khanh hương sắc ai khuynh đảo, một trận cuồng phong đứng ngẩn ngơ. Tìm về tam bảo hồn tịnh lạc, Bát Nhã là thuyền vượt bến mê. Hôm nay thầy đến cho bài pháp, quán tâm thi tướng đoạn vô minh. Xác thân mượn tạm nào có thật, sống sao cho đẹp một kiếp người. Quán tâm sám hối lời thầy dạy, mầu nhiệm thay Phật pháp trường tồn. Dạ, nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn tác giả nhiều. Dạ, đây là Phật sư thầy cho con một phút. Dạ. Thưa thầy, ơn thầy, con cũng như các Phật tử ngày hôm nay biết ơn thầy để nói lên cái trái tim của chúng con nghĩ và kính mến thầy đã giảng dạy cho chúng con, khai sáng cho chúng con. Nhưng con cũng biết rằng thầy không cần chúng con cảm ơn thầy, mà cái ơn lớn nhất là thầy giảng, hiểu và hành. Nếu mà hành không được nhiều thì cũng ráng mà hành để xứng đáng với cái thời giờ mà thầy đã ngồi đây thầy giảng trong suốt cuộc đời tu tập của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Sẵn có cái chữ hành thì thầy cũng nói thêm về cái chữ hành này một chút. Phật tử mình đó thì thường hay là cứ nói tới hành, nhưng mà thực ra đó, thấy tức là hành. Thế còn nếu mà hành đó thì tức là mình tạo tác. Mà Đức Phật ngài đã nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu, thì không, trong đó không vô vi vô tác. Cho nên nếu mà mình hành á thì có thể là bị hiểu lầm là mình cố gắng để mà tạo tác cái gì đó, thì cũng là liên hệ đến cái chuyện mà đúng sai đó. Tức là mình cứ là cố gắng, mình nghĩ rằng là cố gắng để mà tu tập, để mà làm sao cho đúng, đại khái như vậy. Nhưng mà cái đúng, thầy đã nói là cái đúng không phải do mình tạo ra. Vì vậy nếu hành mà có nghĩa là mình cố gắng để tạo ra thì có chừng là sai. Mà hành tức là thấy. Trong thiền tông á, thì kiến tánh tức là hành, tức là thấy ra được cái sự thật. Nói về cho nó dễ hiểu. Tại vì nói chung á, là mình nhìn cuộc đời là mình cứ nhìn theo cái quan niệm của mình, theo cái tình cảm của mình, cho nên mình cũng thấy sự thật. Thì bây giờ chỉ có thấy ra sự thật thôi, chứ không phải là mình cũng cần thêm bớt, bởi vì cái sự thật nó đã muôn đời rồi. Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì sự thật nó cũng vẫn vậy, chân lý nó vẫn vậy, pháp nó vẫn vậy. Vì vậy cho nên đó, đừng nghĩ là mình có hành cái điều gì. Vậy khi mình hành đó, thì mình có nghĩ là mình hành để tới đâu đó. Còn khi mình thấy đó, thì chỉ thấy ra chứ không có tới. Thì cái từ mà Vipassana, cái thiền mà trong nguyên thủy đó, thì cái từ Vipassana đó cũng có nghĩa là thấy ra. Mình thiếu quan sát, thiếu chiêm nghiệm, thiếu trải nghiệm cuộc sống để mình thấy ra. Mình không chịu nhìn vào thực tại để mình thấy ra, mà mình luôn luôn là mình cố gắng để mình đạt được một cái gì khác. Thì nếu như hành có nghĩa là cố gắng để mà đạt được một cái gì khác đó, thì coi chừng nó đi ngược lại với đạo Phật. Bởi vì đạo Phật á là chỉ thấy ra sự thật, mà sự thật là nó đó là có muôn đời rồi. Bây giờ chỉ cần là lắng nghe, chiêm nghiệm, học hỏi, quan sát để thấy ra thôi. Cho nên đó, trong thiền người ta gọi là thấy tức là hành. Thì trong thiền nguyên thủy đó thì hành là hành Vipassana, mà chữ Vipassana thì Passana là thấy, vi là rõ ràng minh bạch, thấy ra rõ ràng minh bạch tức là hành. Vì vậy cho nên đơn giản hành là thế này: mình quan sát lại thân, quan sát lại thân để đừng có bị ảo tưởng về thân, quan sát các cái cảm thọ để đừng có ảo tưởng về cảm thọ, quan sát cái tâm để đừng có ảo tưởng về cái tâm, quan sát cái sự tương giao giữa các pháp để đừng tạo mối quan hệ đó. Thì đó đó, tức là mình vẫn là qua tất cả các cái pháp đó để thấy ra sự thật. Cái sự thật đó nó nằm ở trong cuộc sống này, sự thật đó nó nằm ở trong bản thân mình, cho nên đó là chỉ có thấy ra. Do đó hành đó chỉ là thấy ra, chứ hành không phải là để mà đạt được bất kỳ một điều gì. Vì đó, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, thì mình làm sao mà mình lại là cố gắng mà đạt được một cái gì được. Cho nên cái mà mình cố gắng muốn đạt đến đó chỉ là bản ngã thôi, đó chỉ là cái ta ảo tưởng thôi. Còn chân lý là đã có sẵn, chúc mục vô phi thì đạo, tức là cái gì mà mình thấy mình nghe một cách trực tiếp, không phải qua cái quan niệm hay là cái tư tưởng hay là cái ảo tưởng của mình, thì đó chính là đạo. Tức là không có cái gì không phải là đạo. Có một người đến hỏi một vị thiền sư, nói xin thiền sư chỉ cho con cái gì là đạo. Thì vị thiền sư đó hỏi lại rằng là: vậy thì anh chị cho ta xem cái gì không phải là đạo, cái gì không phải là đạo. Cho nên hôm qua thầy có nói thế này: tất cả mọi cái đều đúng, chỉ có cái thái độ sai lầm mà tạo ra cái ảo kiến, ảo giác, ảo tưởng, để rồi mình chuốc lấy cái đau khổ trong cái ảo tưởng, ảo giác, ảo tưởng đó mà thôi, chứ không phải là còn mọi sự đều đúng hết trơn rồi. Mây bay trên trời cũng đúng, bão lụt cũng đúng, động đất cũng đúng, tất cả mọi cái đều đúng hết. Tại vì nó đang vận hành đúng với cái nhân duyên, nó tự động như vậy. Nhưng mà đối với con người mình thì cho đó là không đúng. Không đúng đó là không đúng với cái nhìn của mình, không đúng với cái mơ ước của mình. Vì vậy cho nên là thực ra cái đúng là cái đúng muôn đời rồi. Vì vậy cho nên hành là gì? Hành là chỉ để nhìn lại để thấy ra cái đúng đó. Cái đúng đó nó không phải là do mình tạo ra, mà mình chỉ có tạo ra cái sai thôi. Thì mình thì cứ cho mình là đúng mà không chịu thấy ra cái sai. Chính vì vậy mà mình đau khổ, hay là mình tạo ra cái đau khổ cho người khác mà mình không biết, mà mình cứ cho mình là đúng. Thì cái chữ hành là cái điều mà rất nhiều người hiểu lầm. Trong khi là Đức Phật thì nói là vô vi vô hành vô tác, mà mình cứ hành miết. Cái hành đó là trong cái chữ Pali đó là hành gọi là sankhara. Sankhara có nghĩa là tạo tác. Hành làm sao mà không có tạo tác, không có trở thành gì hết đó. Bởi vì do vô minh, do tà kiến cho nên mới có tham ái, do có tham ái cho nên mới muốn trở thành, do muốn trở thành cho nên mình mới tạo tác để trở thành. Mà trong khi đó mình không biết rằng là cái đang là nó đã là hoàn hảo. Cái đang là hoàn hảo, mà tại vì mình, thái độ của mình, cái thái độ nhận thức và hành vi của mình sai lầm đối với cái đang là, thì mình mới khổ thôi. Thế còn cái đang là đó, cho nên Đức Phật này chỉ nói chỉ cần thấy ra cái như thì đó, trong đó chỉ có thấy, mà khi thấy ra được sự thật thì gọi là dạ tha phu ta nhà na dasana. Dạ tha phu ta tức là như thì, nhà na dasana tức là tri kiến, tức là cái thấy như thực, cái thấy biết như thực. Như vậy chị nó tóm lại đó là chỉ có thấy thôi, thấy ra thân, thấy ra tâm, thấy ra cảm thọ, thấy ra trong sự tương giao giữa mình với cuộc đời, thấy ra mình đã là đối xử với con mình như thế nào, đối ra đối thấy ra là mình đã chủ quan như thế nào, mình thấy ra hết, phải thấy ra tất cả mọi thứ. Thì khi đó mình mới là không bị chồng cái sai lên cái đúng. Thì mình chủ quan, mình cho mình là đúng, cho nên mình lại chồng cái sai đó lên trên cái mà vốn nó đã đúng. Cái điều này là cần phải là chiêm nghiệm thật nhiều. Còn không á thì mình cứ là mãi mình cứ chạy đi tạo tác cái này, tạo tác cái kia, cầu xin cái này, cầu xin cái nọ, mà mình biết rằng là chân lý đã có sẵn ở khắp mọi nơi. Vì thấy ra chân lý là có sẵn ở khắp mọi nơi, cho nên mới là tùy sở trú xứ thường an lạc. Bây giờ thầy hỏi quý vị là hạnh phúc và đau khổ có thật hay không? Không phải là nghĩ làm mà phải nói thấy ra là mới được. Chẳng nghĩ thì vẫn chưa được. Nó phải là thấy là mới được. Thấy là không, có thực thấy là không không? Thường thường á, người ta cho là hạnh phúc khi người ta thỏa mãn được cái mơ ước của mình. Nhưng mà nếu như mà mình không được thỏa mãn cái mơ ước của mình thì mình cho là đau khổ. Như vậy á thì thực ra cái mà mình gọi là hạnh phúc và đau khổ đó do mình nghĩ ra, do mình tạo ra, chứ thực ra nó không có thực, mình tạo ra thôi. Bây giờ ví dụ như thế này, mình thích có một cái điều gì, giả sử như mình muốn làm giám đốc, giả sử như vậy, thế thì bây giờ mình cố gắng để mà làm sao mà để phấn đấu để mà làm cho được giám đốc, và khi mình làm được á, mình cho đó là hạnh phúc. Khi mình làm được á, mình đạt được rồi á, thì mình cho đó là hạnh phúc. Nhưng mà khi lên làm giám đốc rồi á, bắt đầu mới thấy rằng là nó có rất nhiều cái ràng buộc, rất nhiều cái thứ mà nó phiền não đau khổ không à, chứ thì lúc đó á, thực ra mình đi tìm cái mà mình gọi là hạnh phúc thì mình lại gặp cái đau khổ nhiều hơn. Vì vậy cho nên á, thực ra chính vì mình muốn hạnh phúc cho nên mới đau khổ. Chứ còn thực ra nó cũng có đau khổ mà cũng có hạnh phúc. Nhưng mà mình đặt ra một cái gọi là hạnh phúc để mình tranh đấu cho đạt được cái đó, cho nên mình vướng vào đau khổ. Chứ còn đến thực tế là không có cái hạnh phúc và đau khổ đâu. Hạnh phúc và đau khổ chỉ là ảo giác, do ảo tưởng tạo ra, chứ không có thật. Vì vậy cho nên cái chữ an lạc á, thì nó không phải là hạnh phúc. An lạc có nghĩa là tại vì nó yên, nó không có chuyện vấn, không có vấn đề gì, không cần thêm bớt gì, cho nên nó yên ổn thoải mái, nên gọi là an lạc vậy thôi. Mà cái lạc này nó không phải như mình nghĩ. Cái lạc này tức là nó không bị chi phối bởi cái khổ, cái lạc gì hết. Thì hầu hết á, là hạnh phúc là cái mà cái mục tiêu mà mình đưa ra. Nhưng mà mục tiêu mình đưa ra đó là mục tiêu ảo. Đôi lúc mình đầu tư cả đời mình cho một việc gì đó, mình tưởng đó là tốt. Ai dè đâu cuối cùng cái kết quả thì nó lại là quá xấu. À, cuộc đời nó là như vậy đó. Đầu tư vào, ví dụ mình thương một đứa con nào đó, mình giúp đó nó hết sức. À, mình tận tụy cho nó. Cuối cùng nó là cái đứa phá gia chi tử. Nó mới khổ vậy chứ. Cho nên á, thực ra đó, cái mà mình muốn hạnh phúc á, thì chỉ là đưa đến đau khổ. Ví dụ như đầu này á, là cực khổ, đầu này là cực lạc. Tức là bây giờ mình cho bên này á, là khổ, bên này á, là hạnh phúc, bên này là đau khổ. Bây giờ giả sử như mình á, mà đang ở giữa này đó, thì bây giờ hỏi là bây giờ mình muốn đi về đâu? Thì ai cũng muốn là đi về hạnh phúc cả. À, phải không? Nhưng mà cứ để coi này. Bây giờ giả sử mình lấy một con số cho nó dễ hiểu. Giả sử như bây giờ mình nói là không có đồng nào đó là cực khổ. Còn có 1 triệu đó là hạnh phúc. Giả sử như mình nói như vậy đi, cho nó dễ hiểu thôi. Chứ còn cái hạnh phúc với cái đau khổ là nó là một cái nó là trừu tượng. Nhưng mà đây mình cụ thể quá để cho nó dễ hiểu thôi. Thì bây giờ này, giả sử như bây giờ mình đang có 500 ngàn, và mình thấy 500 ngàn nó ít quá, phải làm sao mà có 600 ngàn mới là hạnh phúc. 600.000 rồi là muốn 700.000 mới hạnh phúc, 700.000 rồi muốn 800.000 mới hạnh phúc, 800.000 đến 900.000 mới hạnh phúc, 900.000 đến 1 triệu mới hạnh phúc. Thì rõ ràng đó, khi mà mình đạt được 1 triệu đó, thì 999.000 phải 99 nữa cũng vẫn là còn khổ. Phải không? Tại vì cái mục đích của mình hạnh phúc là tới 1 triệu. Mà bây giờ 999.999 gì đó vẫn cứ khổ. À, trong lúc đó, tức là đó là cái mà mình muốn đi về phía hạnh phúc này. Bây giờ này, giả sử như người này 500.000, nhưng mà thấy người ta đói cái cho mới 100.000, tức là bây giờ 400.000 vẫn hạnh phúc. Rồi là có trường bây giờ mẹ mình bệnh cho nên phải chở đi nhà thương, bớt đi thêm 100.000 nữa là 300.000 vẫn hạnh phúc. Đó, mình cứ chia bớt đi đó, cuối cùng mình cho hết trơn mà cũng vẫn hạnh phúc. Như vậy là bây giờ không đồng vẫn là hạnh phúc. Trong khi đó nếu mà mình mà đạt đến 1 triệu đó thì 999.000 gì phải chân chín nữa đó, vẫn cứ khổ như thường. Đó. Vì vậy cho nên nó có một lần thầy giảng ở ngoài Hà Nội cho hội nữ doanh nhân Hà Nội, có một chị nó chỉ nói là nếu mà mình sống mà mình không có tham cầu gì cả đó, thì làm sao mà mình có thể là phấn đấu để vươn lên trong mình mỗi ngày hạnh phúc hơn. Cái thầy mới nói là bởi vì chính cái ý nghĩ là muốn vươn lên mỗi ngày hạnh phúc hơn cho nên mới là mãi mãi đau khổ. Tại vì luôn luôn vẫn thấy vẫn cứ bị cái hơn thôi, còn cái bây giờ vẫn là đau khổ, phải không? Thay vì mình có 500.000 thì mình lại hạnh phúc với 500.000 đó đi, thì mình muốn 600.000 tức là 500.000 đau khổ rồi. như vậy là cái mình đang có luôn luôn là đau khổ. Vì vậy có bao giờ mà tới được hạnh phúc? Do đó mà người ta đề nghị như thế này: hạnh phúc là cái mà mình cố đuổi mất nó, cố nắm giữ nó thì nó buộc mất. Nhưng mà khi buông ra, không cần nắm giữ, không cần là đuổi bắt gì cả, thì hạnh phúc lại đến với mình. Cho nên đó, cái ý nghĩa của hạnh phúc và đau khổ chúng ta cần phải là chiêm nghiệm quan sát lại thật kỹ. Bởi vì nếu không á, thì mình bị đánh lừa. Người đời á, thì để đánh lừa là bởi phải có tiền, phải có danh vọng, phải địa vị thì cũng nói rồi. Bây giờ người tu đó, mình cũng cứ muốn ngày nào cũng hơn, ngày nào cũng hơn, cho nên ngày nào mình cũng thấy mình là không ra gì cả. Luôn luôn mình cứ thấy mình là không ra gì, luôn luôn mình thấy mình trong đau khổ, cho nên mình vẫn cứ muốn là phải hơn lên. Mà cái hơn lên đó thì lại không thực, còn cái đau khổ mới là cái thực. Lẽ ra thấy ra cái đau khổ mà tâm vẫn là, mà thái độ vẫn là rộng lặng trong sáng, thì ngay trên đau khổ đó là vẫn là hạnh phúc. Nhưng mà là bởi vì mình muốn phải hạnh phúc, cho nên cái mình đang có đây là trở thành đau khổ. Vì vậy cho nên luôn luôn cái đau khổ là cái đang làm, còn hạnh phúc chỉ là cái sẽ là, mãi mãi là cái sẽ là. Hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta nói chuyện tới ngang đây, mà buổi hôm nay thì thầy thấy là nói chuyện rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Mọi người thấy ra được sự thật, thấy ra được cái bổn tâm bổn tánh của mình vốn là chân như thật, để đừng có ảo thọ tìm kiếm bất kỳ cái gì khác ở bên ngoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa mẹ, cô bác, các anh chị Phật tử ngày hôm nay, con xin thành kính tri ân Hòa Thượng đã cho chúng con những lời pháp nhủ vô cùng quý báu. Thưa mời các cô bác và các anh chị chúng ta đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem rộng đức Thầy hướng về khắp tất cả đều trọn